cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến hai người lấy ra tiểu người giấy, Tề Ngọc Hành biết bọn họ phải dùng này người giấy tiến trong biển lấy cá, đôi mắt tò mò hỏi, chúng nó vào nước sau, sẽ không lặn rớt đi. Thấy thế nào này, hai chỉ tiểu người giấy đều là thực bình thường trang giấy chít, hẳn là không đề phòng thủy đi. Lục Tật nói, sẽ không, đến nỗi vì cái gì sẽ không, hắn cảm thấy không cần thiết cùng không liên quan người giải thích. Tề Ngọc Hành liếc nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn thần sắc nhàn nhạt, thức thời mà không hỏi lại. Từ thức tình, vấn tâm, thiên phú kỹ năng sau, liền tính hắn không cố tình đi tra xét người chơi tâm tư, cũng có thể nhiều ít cảm giác được bọn họ cảm xúc. Ở hắn cảm giác cái này không có tiếng tăm gì mà đi theo Cố Cửu. Thiếu nữ trừ bỏ đối Cố Cửu còn sẽ có chút cảm xúc dao động ngoại, phảng phất thế gian này không có gì đồ vật có thể khiến cho hắn chú ý, làm hắn cảm xúc phản ứng. Bất quá hắn vẫn chưa coi khinh Lục Tật, lúc trước ở cá chậu chim lồng. Phó bản trong thế giới, Lục Tật giấy vật ở cuối cùng khởi đến mấu chốt tác dụng, cho hắn lưu lại rất khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới thăng lên C cấp chàng sau, người này sở chiết giấy vật lực lượng thế nhưng trở nên càng cường đại. Lục Tật không chỉ có làm tiểu người giấy tiến vào trong biển, còn đem một con giấy rùa đen cũng bỏ vào đi. Ngươi còn sẽ chiết rùa đen? Cố Cửu cười hỏi, Lục Tật, đây là ngày hôm qua ngươi khi tắm chiết, ta cũng cho ngươi chiết mấy chỉ. Nói, hắn lấy ra mấy chỉ màu hồng phấn giấy rùa đen cho nàng. Giấy rùa đen thực tinh xảo, hữu hình có thần, làm người vừa thấy liền biết là rùa đen. Có thể nói, chỉ cần đôi mắt có thể nhìn đến đồ vật, Lục Tật đều có thể dùng giấy chiết ra tới, gấp giấy thủ công đại lão nói chính là hắn. Cố Cửu cười nói, là bởi vì đi vào hải đảo cho nên mới tưởng chiết rùa biển. Lục Tật ân một tiếng, ta còn có thể chiết một ít loại cá. Nhìn đến Lục Tật lấy ra một ít sinh vật biển hình tượng giấy vật, liền Tề Ngọc Hành đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thoạt nhìn ốm yếu lại âm trầm thiếu nữ, không nghĩ tới sẽ là cái tâm linh thủ xảo. Càng quan trọng là, này đó giấy vật chính là đều có thể dùng đạo cụ, đây mới là để cho người chơi kinh hỉ. Ở ba người chú mục chung, hai chỉ giấy rùa đen chờ tiểu người giấy tiến vào trong biển. Rõ ràng là khinh phiêu phiêu giấy vật, nước biển sức nổi đối chúng nó lại không có gì ảnh hưởng, biến mất ở lãng thao mãnh liệt trong biển. Tề Ngọc Hành cũng lấy ra một con rối, làm con rối tiến vào trong biển. Hắn đối hai người nói, đây là cộng sinh con rối, là ta ở nào đó trò chơi trong thế giới được đến, giống loại này hỗ trợ tìm điểm đồ vật sự tình, sử dụng tới phi thường phương tiện. Cố Cửu nghe được có chút hâm mộ. Người chơi có khả năng mua sắm đến tương đối tiện nghi, đặc thù lại thực dụng đạo cụ, giống nhau đều là ở trò chơi phó bản đánh thông quan sau, xem trò chơi thế giới quy tắc sinh thành ra nhiều ít đạo cụ. Nàng trải qua trò chơi thế giới vẫn là quá ít, về sau đến nhiều tiến vào trò chơi thế giới mới được, không chỉ có muốn tích phân, cũng muốn đạo cụ. Nguyễn Viên bọn họ tiến vào trong biển sau, ban ngày cũng chưa từ trong biển ra tới, ba người đều là các có bản lĩnh, lại là kết bạn mà đi, nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ sau, một con giấy rùa đen chờ tiểu người giấy bò lên trên ngạn. Hai chỉ giấy vật từ trong biển ra tới khi, vẫn như cũ là sạch sẽ, cũng không có dính vào vệt nước. Tề Ngọc Hành tấm tắc bảo lạ, này không thấm nước hiệu quả cũng thật tốt quá, không cấm hỏi. Lục Tật, ngươi này giấy vật dùng chính là cái gì giấy, không thấm nước hiệu quả lợi hại như vậy. Bình thường giấy, Lục Tật nhàn nhạt mà nói, mấu chốt ở chỗ giao cho chúng nó lực lượng người. Giấy rùa đen tuy rằng là rùa đen, nhưng nó tốc độ chút nào không chậm, thực mau liền tới đến ba người trước mặt. Tiểu người giấy đem ôm một viên quả vải đại cá đôi mắt đưa qua đi, gần gũi nhìn lên, mặc kệ là nó màu sắc vẫn là tươi sống bộ dáng, đều giống cực sống sờ sờ cá đôi mắt, thậm chí ở cùng nó đối diện khi, làm người có loại này viên cá đôi mắt kỳ thật vẫn là tồn tại, chính âm lãnh mà nhìn chằm chằm chính mình. Lục Tật thực ghét bỏ, dùng bao ni lông đem nó trang lên đưa cho Cố Cửu. A Cửu, cho ngươi. Tuy rằng lần này trò chơi thế giới vẫn như cũ thực chán ghét, nhưng đối với lẫn nhau là tình lữ, sự, hắn lại là không chán ghét. Cố Cửu mỉm cười nhận lấy, cách bao ni lông nhéo nhéo cá đôi mắt, phát hiện liên thủ cảm đều giống sống sờ sờ cá đôi mắt, căn bản liền không phải cái gì san hô thạch. Sau đó không lâu, một khác chỉ giấy rùa đen cùng tiểu người giấy cũng đã trở lại, đồng dạng mang về một viên cá đôi mắt. Cố Cửu cũng dùng bao ni lông đem cá đôi mắt trang lên đưa cho Lục Tật. Đến tận đây, hai người hôm nay nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hai chỉ tiểu người giấy hoàn thành nhiệm vụ sau, bò đến Cố Cửu bọn họ ngồi đá ngầm thượng, học hai vị chủ nhân, ngồi ở chỗ kia nhàn nhã mà thổi gió biển. Gió biển rất lớn, tiểu người giấy thường thường sẽ bị thổi phi, sau đó lại chính mình bò lại tới. Tề Ngọc Hành xem đến thập phần thú vị, khó được hỏi. Lục Tật này giấy vật ngươi bán hay không? Lục Tật Chính không chút để ý mà nhéo cá đôi mắt, trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối, tuy rằng có thể cùng Cố Cửu giả tình lữ, hắn thật cao hứng, chính là nếu cho nhau đưa không phải như vậy ghê tởm đồ vật liền càng tốt. Nghe được Tề Ngọc Hành nói, hắn đốn hạ, nói. Bán, ngươi tưởng mua cái gì? Hiện tại chúng ta ở hải đảo, ta tưởng mua chút hải dương loại giấy vật. Hải dương loại sinh vật giấy vật mỗi chỉ 150 tích phân, đây là xem ở ngươi là bằng hữu phân thượng đánh gãy. Lục Tật nói, đã học được sử dụng, bằng hữu, thân phận tới làm buôn bán. Tề Ngọc Hành là cái tài đại khí thô, này giấy vật có thể thuận lợi mà từ trong biển ra tới, nhưng bình thường dưới tình huống có thể nước lửa không xâm, nhưng thật ra hảo xử, mua không có hại. Hắn một hơi mua 10 chỉ cùng sử dụng người chơi tài khoản chuyển 1.500 tích phân qua đi. Tùy tùy tiện tiện liền kiếm được 1.500 tích phân, Lục Tật vẫn như cũ thực đạm nhiên, quay đầu nhìn về phía Cố Cửu khi, Điểm Sơn đôi mắt rốt cuộc có chút dao động. Ta thật thật lợi hại, Cố Cửu thực nể tình mà hải báo thức vỗ tay. Có thể đem sinh ý làm được trò chơi thế giới, Lục Tật thiếu nữ xác thật lợi hại, không phải mỗi cái người chơi đều có hắn này bản lĩnh. Cố Cửu chính mình liền tính thức tỉnh rồi hy hữu đặc thù huyết mạch cũng vô pháp lợi dụng nó tới kiếm tích phân. Lục Tật thẹn thùng mà cười cười, làm như bị nàng khen đến ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đột nhiên có vô số tinh quang toái rừng ở hắn trong mắt, rốt cuộc thắp sáng cặp kia tràn ngập vô tận hắc ám đôi mắt, khiến cho hắn cả người rạng rỡ tỏa sáng. Tề Ngọc Hành nhìn một màn này, trong lòng hơi kinh ngạc, đột nhiên phát hiện Cố Cửu đối cái này kêu Lục Tật người lực ảnh hưởng chi thật lớn, phảng phất có thể tả hữu hắn hỉ nộ ai nhạc, thậm chí hắn ý chí. Cái thứ ba trở về chính là cộng sinh con rối. Con rối là đầu gỗ chế, một cái không có ngũ quan viên đầu, lại xứng với gậy gộc dường như tứ chi cùng thân thể, thoạt nhìn thật sự có lệ, may mắn nó công năng thực không tồi. Cộng sinh con rối cả người ướt rầm rề, trong lòng ngực ôm một viên cá đôi mắt. Tề Ngọc Hành nhìn mắt cùng Cố Cửu bọn họ ngồi ở cùng nhau trúng gió thoải mái thanh tân tiểu người giấy, đảo cũng không ghét bỏ nó, mang lên thật dày bao tay trắng, vẻ mặt ghét bỏ mà đem kia cá đôi mắt ném vào một cái phong kín hộp. Gió biển thổi lại đây, mang đến một chút tanh tươi hương vị. Tề Ngọc Hành che lại cái mũi, nói, này hương vị cùng tối hôm qua cá mặt quái trên người hương vị rất giống. Nói chúng nó chi gian không có quan hệ, ai tin tưởng. Dù sao hắn là không tin, trực giác này cá đôi mắt nói không chừng là cá mặt quái trên người mỗ một bộ phận. Thẳng đến buổi trưa, Nguyễn Viên ba người rốt cuộc trở về. Ba người kiệt sức mà bò lên trên ngạn, ngã ngồi ở nơi đó, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Cố Cửu bọn họ đi qua đi, nhìn nhìn ba người, phát hiện bọn họ trên người đều có bất đồng trình độ thương, kia dấu vết như là bị thứ gì đảo qua da thịt lưu lại sâu đậm ứ ngân, thậm chí có chút địa phương chảy ra huyết. Các ngươi ở trong biển gặp được thứ gì? Tề Ngọc Hành nhíu lại mi hỏi. Nguyễn Viên thở phì phò, dựa vào bạn trai, không sức lực nói chuyện. Cát Quang rốt cuộc hoãn lại đây sau, mới vừa rồi nói. Trong biển có cái gì, như là nào đó hải xà, đuổi theo chúng ta đánh. Này cái gọi là hải thần khảo nghiệm quả nhiên không thoải mái, người chơi tiến vào trong biển sau, không chỉ có muốn ở đáy biển tìm kiếm kia cái gì cá đôi mắt còn sẽ gặp được dấu ở chỗ tối công kích. Sau lại phát hiện cá đôi mắt kỳ thật cũng không khó tìm, bởi vì trong biển có rất nhiều, nhiều đến quả thực làm người sinh ra hội chứng sợ mật độ cao, tùy tiện là có thể ở một ít đá ngầm động trong mắt sờ một viên ra tới, khó chính là ở bọn họ muốn lấy đi cá đôi mắt khi, sẽ có hải xà vụt ra tới công kích bọn họ. Cố Cửu hỏi, các ngươi xác định là hải xà, ta cảm thấy là, Xuyễn Đều Khí Nguyễn Viên nói. Tuy rằng chúng nó tốc độ thực mau, nhưng thấy bọn nó bộ dáng, xác thật như là nào đó hải xà, may mắn chúng nó không có độc chỉ là sẽ dùng cái đuôi tới chiều người, chiều đến đau đã chết. Nghĩ đến bọn họ ở trong biển bị đuổi đi đến khắp nơi tán loạn, liền một trận nghẹn khuất. Ta cảm thấy trong biển hải xà cùng kia cá đôi mắt giống nhau nhiều. Lộ Hải Địch đi theo nói, cũng không biết là cái gì cá đôi mắt ném nhiều như vậy ở trong biển. Tề Ngọc Hành hỏi, các ngươi bắt được cá đôi mắt. Ba người gật đầu, bị lớn như vậy tội, nếu là vẫn là không bắt được ít nhiều a, lại nói tiếp Nguyễn Viên thực lực của bọn họ đặt ở C cấp chàng còn xem như không tồi, chỉ là không thể cùng Cố Cửu Tề Ngọc Hành này đó yêu nghiệt tương đối thôi. Nếu cá đôi mắt đã vào tay, sáu người cũng không hề lưu tại bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua lần này, lựa chọn tiến vào trong biển Cát Quang ba người đều sinh ra một loại bóng ma tâm lý. Sớm biết rằng ta cũng học các ngươi, dùng đạo cụ đi lấy tính. Nguyễn Viên trong miệng nói, trong lòng lại không có gì hối hận. Lựa chọn tiến vào trong biển, thứ nhất là bọn họ trên người không có thích hợp nhập tầm tìm đạo cụ, thứ hai cũng là tưởng tận mắt nhìn thấy xem trong biển có thứ gì. Nàng biết cố cửu đôi mắt là giảm thị lực bẩm sinh, không thích hợp tiến trong biển, lục tật một bộ lấy cố cửu đường cái thượng chiêm bộ dáng, cho nên thích hợp tiến vào trong biển đó là nàng cùng Lộ Ca. Tề Ngọc Hành bên kia cũng là giống nhau, Tề lão đại không chịu tiến trong biển, chỉ có thể cắt quang thượng. Dùng đạo cụ tiến trong biển lấy cá đôi mắt xác thật thực dễ dàng, lại không cách nào phát hiện trong biển bí mật. Cố cửu nói, vất vả, đêm nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm tiểu người giấy giúp các ngươi thủ vệ. Được đến nàng lời chắc chắn, Nguyễn Viên nhếch miệng cười rộ lên, nàng đã sớm mơ ước lục tật giấy vật đảo không phải luyến tiếc mua, mà là lục tật còn không có bắt đầu bán đâu, hơn nữa thứ này thà thiếu không ẩu, nàng cũng ngượng ngùng tìm lục tật muốn, quan hệ còn không có hảo đến này nông nỗi. Cho nên đại tiểu thư nguyện ý miễn phí được kia đương nhiên được rồi. Trên đường, Cát Quang đem vừa rồi vào tay cá đôi mắt đưa cho Tề Ngọc Hành. Tề lão đại, đây là ngươi ta đâu? Tề Ngọc Hành tùy tay ném lại đây một cái hộp, trên mặt lại là một bộ nhẫn nại chi sắc. Lo lắng hắn lại muốn phun, Cát Quang chạy nhanh nói. Tề lão đại, này chỉ là trò chơi nhiệm vụ, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, chúng ta thật không phải cái loại này quan hệ. Tề Ngọc Hành miễn cưỡng gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, chỉ sợ một chốc một lát vô pháp tiêu trừ lần này trò chơi thế giới mang đến bóng ma tâm lý. Bọn họ trở lại biệt thự khi, đã có người chơi đã trở lại, chỉ là số lượng không nhiều lắm. Nhìn đến cô cựu đám người, trở về mấy cái người chơi đánh giá bọn họ, nhìn thấy Cát Quang ba người trên người dấu vết trong lòng hiểu rõ, có người hỏi. Trong biển có phải hay không có rất nhiều hải xà? Cát Quang cùng Nguyễn Viên gật đầu, hỏi bọn hắn. Các ngươi cũng gặp, hỏi chuyện người chơi ứng một tiếng, bọn họ trở về đến sớm, dùng dược cho nên trên người đã không có gì dấu vết. Người chơi khác cũng không phải ngốc, minh bạch quản gia sẽ tuyên bố loại này khảo nghiệm nhiệm vụ, khẳng định sẽ có cái gì nội tình, nói không chừng trong biển có cái gì manh mối, liền tính bọn họ đạo cụ có thể từ trong biển tìm ra cá đôi mắt vẫn là muốn đích thân tiến trong biển gặp qua mới biết được. Cho nên hai cái cộng sự tổng phải có một người tiến vào trong biển tra xét. Bận việc một cái buổi sáng, Cát Quang ba người đều mệt đến hoảng, tùy tiện ăn chút gì, lại đi rửa mặt sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cố cửu bọn họ tuy rằng không mệt nhưng bởi vì không có việc gì cũng lựa chọn trở về phòng. Trong phòng không khí có chút oi bức, cố cửu đem ban công cửa kính mở ra, đột nhiên dừng lại. Ngày hôm qua còn hảo hảo ban công, hôm nay lại là một mảnh hỗn độn, không chỉ có trên ban công mộc chế hưu nhàn bàn ghế đều biến thành vụn gỗ, liền lan can đều chặt đứt mấy cây. Tối hôm qua có bão cuồng phong đổ bộ không thành, quảng cáo, cách chương.